Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 342, chỗ dựa. Người kia cầm trong tay một cái màu lam chùy nhỏ, chiếu vào kia thông u sư đầu chính là một chùy. Đã thấy làm này chùy rơi vào thông u sư đầu lâu thượng trong nháy mắt. Một cỗ nội lực bộc phát, kia thông u sư ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, lại tựa vô lực chèo trống nằm sấp ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Thấy ở đây, người võ giả kia mới hài lòng gật gật đầu, cười híp mắt đối người xung quanh chắp tay, cười nói: hoan nghênh các vị đến ta yêu thú các. Đầu này thông u sư là chúng ta yêu thú các một vị khách khanh trưởng lão dưới cơ duyên xảo hợp đi săn mà được, nếu là các vị tiền bối có hứng thú, liền mời lên đến đây nhìn xem. Vân Phi Dương đối yêu thú cái gì cũng không có hứng thú, lại gặp Vân Nguyệt Vân Lang cũng chỉ là tham gia náo nhiệt dáng vẻ, liền không có tiến lên. Đã thấy có mấy tên võ giả vây quanh này thông u sư tinh tế nhìn, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Chủ quán kia nụ cười trên mặt càng hơn. Quả thấy một võ giả không kịp chờ đợi mở miệng hỏi: này thông u sư bán thế nào? Chủ quán kia liền cười híp mắt vươn ba cái ngón tay: nhận được hân hạnh chiếu cố, 3000 linh châu. Nghe xong cái giá tiền này, ở đây tu sĩ đều là thanh âm một tịch, hơn nửa ngày mới tê hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Vân Phi Dương cũng nhịn không được khóe mặt giật một cái. 3000 linh châu, người này thực có can đảm mở cái này miệng. Này tại tu chân giới là không tính là cái gì, nhưng nơi này là nhân gian a, linh châu đều là khan hiếm hàng. Hắn trong ngày này tổng cộng cũng không tốn ra ngoài 1000 khối linh châu, thực sự xem như ra tay xa xỉ. Cái giá tiền này chính là đại gia tộc trưởng lão đều sẽ do dự. Ánh mắt của hắn hơi nghiêng, quả thấy kia mấy tên cao giai võ giả ánh mắt lộ ra một tia chần chờ. Thấy bốn phía không một người nói chuyện, chủ quán kia lại cũng không nóng nảy, mà là chậm rãi nói: các vị tiền bối, tuy nói chúng ta bán được nhìn như có chút quý, thế nhưng là đây là phổ thông yêu thú sao? Hắn vỗ vỗ bên cạnh không nhúc nhích linh thú, lớn tiếng nói: đây là thông u sư a, đây chính là các tiên nhân sủng thú a, hôm nay bỏ qua, sợ là nghĩ gặp lại một đầu, không biết phải tới lúc nào. Hắn nói hoàn toàn chính xác, thực cũng là tình hình thực tế. Liền thấy kia mấy tên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cao giai võ giả chần chờ một lát, liền cũng đi đến kia thông u sư bên người nhìn lại. Vân Lang có chút lòng ngứa ngáy, liền cũng chạy lên tiến đến, lại không nhìn kia thông u sư huyết khí phải chăng tràn đầy hay không, chỉ là vuốt ve thông u sư kia chiều cao mau, hướng về phía Vân Phi Dương cùng Vân Nguyệt ngốc hề hề cười. Những người kia đều nhìn Vân Lang một chút, đã thấy trên người hắn mang theo Vân gia tinh anh con cháu ám ký. Trong lòng dù không vui, nhưng vẫn là xem như không có nhìn thấy. Chỉ thấy trong đó một tên trung niên bộ dáng nhưng có chút trẻ tuổi cao giai võ giả trầm ngâm nửa ngày, liền hướng về phía chủ quán kia nói: 3000 lại là hơi đắt, nếu là 2000 linh châu, ta liền mua, như thế nào? Chủ quán kia lại là cười một tiếng: vốn dĩ tiền bối nói như vậy, vãn bối không dám phản bác, thế nhưng là này thông u sư kiếm không dễ, bản điếm khách khanh trưởng lão cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực, bởi vậy đặc mệnh vãn bối tuyệt đối không thể hạ giá. Đang định lúc này, Vân Lang hài lòng chạy về Vân Phi Dương bên người, cười nói: yêu thú này thì xúc cảm ngược lại là rất tốt, bộ dáng cũng rất huy phong đâu. Vân Nguyệt vì hắn xuẩn dạng nhếch miệng, cảm thấy cùng gia hỏa này làm tỷ đệ thật là có chút mất mặt. Vân Phi Dương lại là cười một tiếng: biểu ca thích, này thông u sư tại nhân gian xác thực khó được, nếu là Vân Lang thích, hắn ra mua cũng không lỗ, bản thân cũng không bao nhiêu tiền, Này Thông U Sư cũng không biết là tình huống như thế nào. Thế mà liền bị bỏ mặc tại nhân gian. Thần kỳ chính là thế mà không có bị thiên đạo bài xích. Đây chính là hiếm có lực lượng. Vân Lang ngẩn ra, lại là lắc đầu cười nói. Thích ngược lại là thích. Thế nhưng là ngươi cũng biết. Ta ngay cả chính mình còn dưỡng không rõ. Nơi nào có năng lực đi dưỡng yêu thú. Ngược lại là nhìn xem liền đã rất khá. Thấy hắn không muốn, Vân Phi Dương cũng không nói nhiều. Lúc này giữa sân kia mấy tên võ giả giá tiền đã mang lên 2,700 cái linh châu. Nhưng mà chủ quán kia vẫn là cười lắc đầu. Vân Phi Dương ba người cũng không có tiếp tục hứng thú. Liền chuẩn bị rời đi đi địa phương khác nhìn xem. Lại tại lúc này, liền nghe được cười dài một tiếng. Một đám quần áo lộng lẫy võ giả ngửa đầu diễu võ dương oai đi tới. Vân Phi Dương bởi vì này thanh đầu ngốc tựa cười dài cười ra cả người nổi da gà. Lặng lẽ vừa nhìn, đầu lông mày hơi nhíu lại dừng lại chân. Đã thấy kia vào đầu một nam tử trong mắt chứa kiêu căng. Ngửa đầu đi tới, bên cạnh hắn võ giả càng là thô lỗ đem vây tại một chỗ người đẩy ra. Những người kia hơi có chút Vân gia phổ thông đệ tử. Vân Phi Dương thấy những người kia lại là liền Vân gia đều không nhìn ở trong mắt dáng vẻ. Sắc mặt lạnh lẽo, nam tử kia đi đến Thông U Sư bên người. Nhìn một chút, ngạo nghễ nói, huyết khí tràn đầy, lại là không tệ sủng thú. Hắn hừ một tiếng, nói, 2000 khối linh châu, này Thông U Sư ta Mộc Dương Tông muốn. Cũng mời chủ quán cho ta một bộ mặt. Kia mấy tên cao giai võ giả có chút không vui. Lại nghe được mấy người kia xuất thân Mộc Dương Tông sau biến sắc. Hướng nam tử kia khẽ gật đầu liền quay đầu rời đi. Mộc Dương Tông là nhị đẳng đại tông môn. Mấy người kia tuy là cao giai võ giả. Nhưng mà tông môn lại không phải rất cường thịnh. Còn kém rất xa Mộc Dương Tông. Bởi vậy coi như võ công cao chút, thực sự không dám chạm Mộc Dương Tông rủi ro. Thấy cao giai võ giả nhóm rời đi, nam tử kia trong mắt vẻ đắc ý chợt lóe lên, lại liếc mắt xem chủ quán kia, thong thả hỏi, như thế nào? Vân Nguyệt cũng ở một bên khẽ nhíu mày, tại Vân Phi Dương bên tai nói, này Mộc Dương Tông mấy năm này, làm việc càng ngày càng khoa trương. Đúng là đem tất cả mọi người không để vào mắt. Vân Phi Dương không nói. Thầm nghĩ trong lòng. Này Mộc Dương Tông rốt cuộc là thế nào mới có loại này lực lượng. Đang nghĩ ngợi. Đã thấy một đạo ôn nhu yêu kiều thân ảnh xuất hiện tại nam tử kia bên cạnh. Nũng nịu mà đối với chủ quán kia nói. Người này làm ăn được không hiểu chuyện. Ta sư huynh là thân phận gì. Người lại vẫn dám ở chỗ này do dự dự. Bên cạnh còn có một người gật đầu phụ họa, Vân Phi Dương tập trung nhìn vào, trong lòng liền cười lạnh một tiếng, chỉ thấy kia hai người nhưng còn không phải là biến mất không lâu Thẩm thị huynh muội a. Mới qua không bao lâu, vậy mà liền liên lụy Mộc Dương Tông, lại nghĩ tới ngày đó Vân Lỗi cùng Thường Quan Hải tranh đấu cũng cùng hai người này có quan hệ. Trong mắt nhíu lại, trong lòng xẹt qua một mạt không vui. Kia Thẩm Suy Tuyết đã sớm nhìn thấy Vân Phi Dương ba người. Bây giờ cũng bất quá đến, mà là có chút lấy le đứng tại nam tử kia bên người. Nhìn Vân Phi Dương ba người trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Đã thấy chủ quán kia trầm ngâm một lát, mới do dự nói, tiền bối đã nói như vậy, vãn bối vốn không dám từ. Chỉ là, hắn có chút dừng lại, liền che miệng lại. Âm thầm hướng về kia nam tử truyền âm nói vài câu. Chỉ thấy nam tử kia sắc mặt hơi đổi một chút. Có chút phát thanh, lại chớp mắt lại thong dong lên. Chỉ là kia bôi kiêu hoành cũng không còn thấy. Nhẹ giọng ho một tiếng. Nói, thôi, các ngươi mở tiệm cũng không dễ dàng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền đến ước lượng. Thần sắc có chút không thôi ném cho chủ quán kia. 3000 liền 3000 a, lười nhác cùng ngươi mặc cả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,